cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, chương 110, Vương Lập A. Để cho chúng ta trợ giúp ngươi đột phá thiên tiên phi thăng đi. Hai, không có khả năng. Chúng ta không có khả năng chết tại phàm gian giới. Bị Thái Dương chân hỏa đốt cháy tiên khu. 18 huyền tiên sợ hãi kêu lớn lên. Thái Dương chân hỏa không chỉ có thiêu đốt lên bọn họ nhục thân. Thậm chí ngay cả nguyên thần của bọn hắn đều bắt đầu cháy rừng rực. Tình báo có lỗi. Tình báo có lỗi. Vương Lập căn bản không phải huyền tiên thực lực vô địch. Là kim tiên. Kim tiên. Không cam tâm. Không cam tâm a, cứ như vậy vẫn lạc tại phàm gian giới. Suy suy suy suy suy. Không lâu sau đó, 18 tôn tiên giới hạ phàm huyền tiên, toàn bộ bị Thái Dương chân hỏa đốt cháy, hóa thành bột mịn, thân tử đạo tiêu. Vương Lập không chút do dự hấp thu bọn họ vỡ nát sau năng lượng, không ngừng để trong cơ thể mình hạt nhỏ bên trong thần tượng chi lực thức tỉnh. 18 tôn huyền tiên năng lượng a, kinh người vô cùng, bành bành bành, Vương Lập thể nội hạt nhỏ, nguyên một đám thức tỉnh thần tượng chi lực. Loại cảm giác này, thoải mái đến cực hạn. Cuối cùng, Vương Lập tổng cộng thức tỉnh 4 triệu đầu thần tượng chi lực. Thực lực tăng nhiều, đương nhiên, khoảng cách thức tỉnh thể nội toàn bộ 8 ức 4 ngàn vạn. Sau 840 triệu, thần tượng chi lực, đường còn rất dài chính. Thức tỉnh 4 triệu đầu thần tượng chi lực về sau, Vương Lập dường như tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Bắt đầu tiến vào thần tượng trấn ngục kính vô thượng pháp môn đốn ngộ bên trong. Sau đó không lâu, Vương Lập hồ đồ tản mát ra kinh khủng viễn cổ hoang man chi lực. Đáng sợ cùng cực, hô hô hô tương đương đột nhiên. Thiên địa biến sắc, cuồng phong nổi lên bốn phía. Các loại kỳ dị địa ngục kinh khủng tràng cảnh. Từng tôn giữ tợn ác sát cao lớn bóng người. Từ hư không hiện lên. Tại bọn họ hiện lên một khắc này. Minh thần ca nhạc cao tụng. Thiên địa rên rỉ. Đáng sợ hoảng sợ khí tức. Để thiên địa hoảng đãng. Một tôn uy lệ minh thần pháp tướng. Khuôn mặt hung thần ác sát. Đem Vương Lập bao phủ. Đem hắn bảo hộ tại trong cơ thể của mình. Sau đó Vương Lập lĩnh ngộ mạnh nhất đệ nhất trọng tối cường công kích chi pháp minh thần chi mâu. Đệ nhị trọng mạnh nhất phi hành chi thuật ác ma chi dực về sau. Vương Lập lần nữa đốn ngộ đệ tam trọng phòng ngự mạnh nhất chi pháp minh thần thủ hộ. Hiện tại, coi như kim tiên trung kỳ cũng có thể đánh một trận. Lại thêm kim tiên cấp sơ kỳ kim giác cự thú. Đối mặt kim tiên hậu kỳ cũng không già. Vương Lập khóe miệng. Không khỏi hiện ra mỉm cười. Kim tiên hậu kỳ, tại phi tiên đảo phía trên, cơ hồ đã đứng ở kim tự tháp đỉnh phong cường giả. Đại bộ phận kim tiên, cũng chỉ là kim tiên sơ kỳ. Đến kim tiên về sau, muốn lại tiến bộ, là chuyện phi thường khó khăn tính. Cần thiên phú vượt xa thường nhân, lượng lớn tư nguyên, cứng cỏi ý chí, là thời điểm đi tìm Thái Ất Tiên Thiết. Vương Lập âm thầm nói ra. Lập tức, phiêu nhiên xuống núi, đi tìm Tiêu Diễn tiến đến. Giờ phút này, tiên giới phi tiên đảo đã sôi trào. 18 huyền tiên mệnh bài đều vỡ vụn. Chứng minh, bọn họ hạ phàm truy giết Vương Lập thất bại. Thậm chí còn bị phản sát. Vẫn lạc, tại sao có thể như vậy? Vương Lập cái kia tiểu nghiệt chướng thế mà phá phục ma đại trận. Giết long hoa tiên nhân các, loại tiên nhân, đáng giận. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Phi tiên đại điện, phi tiên minh nghị sự đại điện, lúc này có thể nói là nhao nhao mở nồi. Cuồng vọng, thật sự là cuồng vọng tới cực điểm. Chúng ta phi tiên minh hàng ngàn vạn năm đến, chưa từng có như thế biệt khuất qua. Lần này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tổn binh hao tướng, Vương Lập tên tiểu ma đầu này, nhất định phải đem hắn nghiền xương thành cho không thể. Tiêu Chiến Thiên tức giận thét dài lên. Phàm gian giới, một mực bị bọn họ coi là hậu hoa viên. Phàm nhân, tức thì bị bọn họ coi là nuôi nhốt sủng vật. Vì bọn họ cung cấp tu luyện nhân tài. Thế nhưng là, có một ngày, bọn họ nuôi nhốt sủng vật bên trong. Có một đầu không nghe lời sủng vật. Không chỉ có phản kháng bọn họ, còn đem bọn hắn những chủ nhân này cắn mình đầy thương tích, có thể không phẫn nộ sao? Lấy tình huống hiện tại đến xem, Vương Lập chỉ cần ở tại phàm gian giới một ngày, vô luận như thế nào chúng ta đều không giết được hắn. Chín kiếm tiên nhân chau mày, hắn là Vương Lập tiêu diệt cửu kiếm tiên tông tổ sư, kim tiên đỉnh phong tiên nhân, tại phi tiên minh bên trong cũng coi là quyền cao chức trọng tồn tại. Đúng vậy a, hắn không đột phá thiên tiên phi thăng tiên giới, không giết được hắn, thiên đạo tiên nhân không cam lòng nói ra. Vương Đằng chết, hiện tại cái kia thế lực khổng lồ còn không biết. Nếu như biết, toàn bộ phi tiên minh đều không gánh nổi hắn thiên đạo thánh tông. Bởi vậy, đối Vương Lập là hận tới cực điểm. Vương Lập a, chúng ta đều ngóng trông ngươi phi thăng. Trường không thị tổ tiên trời cao tiên nhân kêu gào. Tiểu tử này quá cẩu thả, cũng là không đột phá thiên tiên. Lấy hắn yêu nghiệt, tại phàm gian giới sống 5-6 vạn năm, không còn vấn đề. Chẳng lẽ, chúng ta muốn chờ 5-6 vạn năm về sau, lại giết hắn sao? Hoặc là các loại chính hắn chết già tọa hóa? Không cam tâm, để hắn sống lâu như thế a, ngự thú tiên nhân vẫn giận dữ hét. Đúng vào lúc này, Tần Lĩnh đại đế lần nữa buông xuống phi tiên đại điện. Tần Lĩnh đại đế đến rồi. Gặp qua Tần Lĩnh đại đế, chúng tiên hành lễ, ta có một cái đề nghị. Chúng ta đồng loạt ra tay, cưỡng ép mở ra tiên giới chi môn, đem tiên giới chi lực rót vào Vương Lập thể nội, giúp hắn đột phá đến thiên tiên. Dạng này tại tiên giới dẫn dắt phía dưới, hắn liền sẽ bị ép phi thăng tiên giới. Hừ hừ, chỉ cần lên tiên giới, hắn còn không phải bị chúng ta tùy ý bóp chết sao? Tần Lĩnh đại đế âm lãnh nói ra phương pháp của mình. Đối với Vương Lập sát tâm, hắn không so bất luận cái gì kém. Cái này phàm gian giới con kiến hôi, nghiêm trọng xâm phạm uy nghiêm của mình, không thể tha thứ. Ý kiến hay a, ha ha ha, hắn không nguyện ý phi thăng, chúng ta liền trợ giúp hắn phi thăng. Nhìn hắn làm sao bây giờ? Vương Lập a, thì để cho chúng ta trợ giúp ngươi đột phá thiên tiên phi thăng đi. Ha ha, chúng tiên phá lên cười, cảm thấy phương pháp này có thể được nhất, đều gật đầu đồng ý. Lập tức, chúng tiên hóa thành lưu quang, rời đi phi tiên đại điện, chuẩn bị trợ giúp Vương Lập đột phá thiên tiên. Thái cổ thần thánh, Vương Lập tại một gian trong sân, tìm được Tiêu Diễn, bái kiến chủ nhân. Tiêu Diễn cung kính hành lễ nói, mấy năm không thấy, không nghĩ tới ngươi đột phá đến chân tiên. Vương Lập gật đầu nói, còn nhiều tạ chủ nhân ban cho tư nguyên. Tiêu Diễn thế nhưng là kim tiên chuyển thế, hoàn toàn đã thức tỉnh tiên thức, bản thân thiên phú cũng cực kỳ yêu nghiệt, có như thế lớn tiến bộ cũng là phi thường tiến bộ. Ta sẽ cho ngươi đầy đủ tư nguyên, ngươi tự mình một người chậm rãi tu luyện, đến lúc đó ngươi phi thăng tiên giới trở lại Tiêu gia, cùng Cổ Linh Nhi một dạng làm ta tại phi tiên minh nội ứng. Vương Lập nói ra, đúng, chủ nhân, tiên giới đám kia tạp chủng muốn chủ nhân tánh mạng, chờ ta tu vi đại thành, nhất định giúp chủ nhân giết bọn hắn. Tiêu Diễn sát ý lăng nhiên nói, ai dám đối chủ nhân bất lợi, chí thân cũng có thể giết. Ầm ầm, bỗng nhiên, toàn bộ thiên địa đều chấn động lên, 10.000 dặm ánh sáng hiển hóa, tiên nhạc vang lên, tường vân gắn đầy, địa dũng kim liên, một đạo nguy nga, thần quang sáng chói tiên môn hiện lên ở Thái Cổ Thành trên không. Tiên môn, là tiên môn, tiên môn làm sao có thể xuất hiện tại Thái Cổ Thành trên không? Thái Cổ Thành, mấy chục triệu người đều kinh ngạc lên. Thành tiên, tiên môn hiện, cũng là đang bế quan trong mật thất. Loại này tiên môn tại tất cả mọi người trước mặt hiện lên, vẫn là có ghi chép đến nay lần thứ nhất. Bởi vậy, đều lộ ra vô cùng chấn kinh, nghi hoặc, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.